Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139, lựa chọn. Phong Đô, một tòa nhà lầu bên trong. Liễu Thanh ôm lấy Tần Hồng Y thi thể trở về, đặt lên giường, thật dày đặc oán khí. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt kinh dị, trong mắt hắn, Tần Hồng Y toàn thân trên dưới bốc lên một cỗ hắc khí. Oán niệm khí trùng thiên, toàn bộ quỷ thành vô cùng âm khí, quỷ khí, oán khí đều không ngừng vọt tới. Đây là muốn hóa thành hung linh dấu hiệu a. Cỗ này oán khí mạnh, cũng là Liễu Thanh đều có chút kinh hãi. Nếu là không xử lý, nàng trực tiếp liền có thể biến thành một cái hung linh. Sẽ chỉ giết hại ác linh. Tình huống như vậy cũng không diệu. Chiêu hồn thuật, Liễu Thanh trầm mặt, thi triển chiêu hồn thuật. Ông, chỉ thấy một đoàn quang mang bao phủ Tần Hồng Y thi thể. Oán khí sôi trào, bỗng nhiên một đạo hồng sắc hư ảnh theo trong thi thể chậm rãi bay lên. Nàng chính là Tần Hồng Y linh hồn, toàn thân tản ra một cỗ màu đỏ thẫm oán khí. Hai mắt tinh hồng trừng lấy Liễu Thanh, hung lệ vô cùng, quả nhiên, phải hóa thành hung linh. Liễu Thanh khe khẽ thở dài, nhìn trước mắt hung lệ vô cùng Tần Hồng Y, ầm ầm, bốn phía, một cỗ âm khí bao phủ, âm phong trận trận. Trên bầu trời hồng hà đầy trời, hấp dẫn khắp nơi âm lãnh sát khí tụ đến. Đây chính là giữa ban ngày a. Tần Hồng Y linh hồn bốc lên màu đỏ thẫm hung sát chi khí. Nếu không phải Liễu Thanh bố trí trận pháp ngăn cách, khả năng đều thôn phệ toàn bộ Phong Đô quỷ thành hung tà sát khí hóa hung linh. Nhìn nàng kia một đôi tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Thanh, cảm giác lạnh buốt, còn không thanh tỉnh. Liễu Thanh cau mày, chầm chầm lấy trước mắt Tần Hồng Y linh hồn. Tần Hồng Y không nói một lời, ánh mắt hung lệ chừng lấy Liễu Thanh, khuôn mặt vặn vẹo, giống như một tôn hung linh muốn xé nát hắn như vậy. Gặp này, Liễu Thanh thi triển pháp thuật trực tiếp đè xuống đối phương oán khí, tỉnh lại Tần Hồng Y tự chủ ý thức. A, chấm ngoặc kép, Tần Hồng Y kêu thảm một tiếng, linh hồn thể chấn động, hai mắt biến đến mờ mịt. Tiếp lấy dần dần biến đến thanh tỉnh lại. Liễu Thanh, trông thấy Liễu Thanh, Tần Hồng Y đầu tiên là sững sờ, đột nhiên sắc mặt đại biến. Cứu ta, chấm ngoặc kép, Tần Hồng Y hoảng sợ thét lên, tràn đầy hoảng sợ ôm đầu. Đừng sợ, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh lách mình tiến lên, một tay đặt tại đỉnh đầu của nàng. Một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng tràn vào trong linh hồn của hắn, vững chắc linh hồn của nàng thể. Nhìn lấy nàng thống khổ hoảng sợ dáng vẻ, Liễu Thanh hơi hơi nhíu mày, cảm giác sự tình không đơn giản. Ngươi trước bình yên tĩnh một chút, những cái kia tà tu đã bị ta giết, ngươi không cần phải lo lắng. Liễu Thanh ngữ khí nhẹ nhàng, thanh âm mang theo một loại lực lượng đặc biệt, để vốn là hoảng sợ Tần Hồng Y dần dần bình tĩnh, cảm thấy một tia an ninh. Nàng thương tâm khóc lên, ngồi ở chỗ đó ôm đầu thút thít. Liễu Thanh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng thút thít, phát tiết một chút cũng tốt. Sau một hồi, Tần Hồng Y khóc ngừng, sắc mặt nàng bắt đầu biến đến vô cùng dữ tợn, trong mắt lộ ra một loại cừu hận thấu xương, toàn thân sát khí đột nhiên tăng vọt. Ác ma, hắn là một ác ma. Chấm ngoặc kép, Tần Hồng Y hai mắt đỏ thẫm, thê lương thét chói tai vang lên. Liễu Thanh sắc mặt cũng thay đổi, lần nữa đem cái kia cỗ tăng vọt tà khí trấn áp xuống dưới. Nhà người đã chết, vốn cho rằng bạn trai sẽ không vứt bỏ ta, nhưng không nghĩ tới, hại chết ta lại là hắn. Tần Hồng Y khuôn mặt vặn vẹo, có chút điên cuồng, nàng muốn điên rồi. Sát khí nhấp nhô, hung khí ngập trời, mặc cho ai gặp phải loại chuyện này đều sẽ điên mất. Đầu tiên là người nhà bị quỷ vương đồ sát, mình bị cướp đi làm quỷ tân nương, thật vất vả gặp phải sanh cứu được nàng, kết quả về nhà làm tang sự. Ngày thứ hai thì ra chuyện, toàn thôn trên dưới chết oan chết uổng, chính mình tức thì bị bạn trai của nàng trực tiếp mê choáng, moi tim chết thảm, bị làm thành tế phẩm hiến tế cho tà thần. Mỗi lần nghĩ tới đây nàng thì có loại mất khống chế cảm giác, hai mắt hiện ra hồng quang, khuôn mặt dữ tợn thì phải hóa thành một cái hung linh. Bất quá bị Liễu Thanh gắt gao áp chế. Sau một hồi, Tần Hồng Y không nói lời nào ngồi ở chỗ đó. Nhìn lấy thi thể của mình ngẩn người. Tỉnh táo sao? Liễu Thanh nhìn lấy nàng. Trong lòng có chút thổn thức. Nàng cũng quá xui xẻo. Bất đắc dĩ. Hắn cầm ra sinh tử sổ ghi chép tra xét Tần Hồng Y tin tức. Xác thực chết rồi. Không có cách nào cứu. Bởi vì trái tim đều bị lột hết ra. Nhưng hắn nhớ đến chính mình mang đi tà thần trái tim. Lấy ra xem xét. À, Liễu Thanh kinh ngạc phát hiện. Tà thần trái tim bên trong thế mà cất giấu đại lượng linh hồn thể. Cẩn thận hơi phân biệt. Những linh hồn thể này không phải là Thanh Thủy thôn thôn dân à. Bất quá trong đó còn có không ít hắn linh hồn hắn. Xem ra, những người này đều là bị tà tu quỷ bà hại chết. Liễu Thanh kỳ quái là, vì sao Tần Hồng Y linh hồn còn tại thể nội? Bất quá lười suy nghĩ nhiều. Coi như còn có Tần Hồng Y linh hồn tại. Nhưng nàng quả thật đã chết. Căn bản không có biện pháp sống lại. Không biết, Mạnh Bà Thăng có thể hay không phục sinh nàng. Trong lòng của hắn chợt nhớ tới cái gì? Ánh mắt sáng lên. Tần Hồng Y, ngươi tình huống hiện tại rất không ổn. Liễu Thanh suy tư rất lâu. Chợt mở miệng nói ra. Tần Hồng Y hai mắt đỏ lóng lánh. Ngơ ngác nói ra. Liễu Thanh, ngươi nói vì cái gì? Vì cái gì Lão Thiên muốn như vậy trừng phạt ta? Ta đã làm sai điều gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh không phản bác được. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Ta có lẽ có biện pháp đưa ngươi phục sinh. Chấm ngoặc kép. Một câu. Để vốn là đờ đẫn Tần Hồng Y bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thật, ta còn có thể sống sót. Tần Hồng Y vừa mừng vừa sợ. Nhìn lấy thi thể của mình. Trái tim cũng bị mất. Còn có thể sống sót. Không thể nào. Ta có thể thử một chút. Có lẽ có thể phục sinh ngươi. Nhưng coi như không có cách nào phục sinh ngươi. Cũng có được một con đường khác có thể đi. Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh kể rõ nói. Hắn dừng một chút. Tiếp tục mở miệng. Đệ nhất, ngươi hóa thành hung linh. Tương lai chỉ có thể trở thành một cái đầy người oán hận hung linh. Một lòng chỉ sẽ giết hại. Vì để tránh cho ngươi bốn phía giết hại, ta chỉ có thể siêu độ ngươi. Thứ hai, ta giúp ngươi khu trừ một thân hung sát chi khí. Để ngươi hóa thành quỷ hồn. Không cần biến thành hung linh. Giữ lại trí nhớ. Không đến mức mất đi tự mình. Nhưng từ nay về sau ngươi chỉ có thể thành quỷ. Liễu Thanh Thanh âm bình tĩnh nói ra hai lựa chọn. Tần Hồng Y nghe trầm mặc không nói. Sắc mặt biến ảo. Thỉnh thoảng hung lệ. Thỉnh thoảng bi ai. Thỉnh thoảng thống khổ vạn phần. Hiển nhiên là lâm vào xoắn suýt bên trong. Cái kia. Lựa chọn thứ ba đâu? Tần Hồng Y bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tràn ngập mong đợi nhìn lấy hắn. Đến mức lựa chọn thứ ba. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh nói dừng một chút. Trầm ngâm một lát mới tiếp tục nói. Ta có một vật. Có lẽ có thể khiến ngươi phục sinh. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Tần Hồng Y khẩn trương nhìn lấy hắn. Phục sinh, nàng nghe được Liễu Thanh nói có thể làm cho nàng phục sinh tự nhiên rất kích động. Nhưng tâm lý đồng thời rất khẩn trương. Ta thật còn có thể phục sinh sao? Tần Hồng Y vừa mừng vừa sợ tràn đầy tâm thần bất định mà hỏi. Đúng, Liễu Thanh gật gật đầu thừa nhận. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta quả thật có thể làm cho ngươi phục sinh đồ vật. Chỉ là có đại giới, mà lại ta cũng không chắc chắn lắm có thể thành công hay không. Cái gì đại giới? Tần Hồng Y kinh hỉ mà hỏi, có thể phục sinh, người nào lại muốn chết đâu? Càng không muốn biến thành một cái quỷ quái. Liễu Thanh trầm ngâm nói, đại giới chính là, ngươi một khi phục sinh, liền sẽ mất đi hết thảy trí nhớ. Nói cách khác ngươi sống lại liền sẽ mất đi chuyện cũ trước kia. Trước đó hết thảy đều không liên hệ gì tới ngươi. Mất đi trí nhớ. Tần Hồng Y ngạc nhiên. Ngơ ngác nhìn hắn. Liễu Thanh lấy xuất ra một cái phong cách cổ xưa chén xanh. Bên trong chứa một chén thần bí dịch thể. Pha trộn bốc hơi. Có một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập. Khi nhìn thấy cái này một chén canh. Tần Hồng Y linh hồn không hiểu run lên. Sắc mặt trắng bệch, lộ ra một loại hoảng sợ sắc thái. Lại vừa có một chút khát vọng. Không biết vì sao, tóm lại linh hồn thể đối với một chén canh có một loại bản năng mãnh liệt khát vọng. Dường như chỉ cần uống xong cái này một chén canh, liền có thể trực tiếp giải thoát rồi. Cái này, đây là cái gì? Tần Hồng Y có chút run rung động mà hỏi. Đây là mạnh bà thang. Chỉ cái này một phần, có lẽ có thể làm cho ngươi phục sinh. Chỉ là sẽ mất đi trí nhớ lúc trước. Hắn những lời này, để Tần Hồng Y rung động không thôi. Ngươi nói đây là mạnh bà thang. Tần Hồng Y kinh dị mà hỏi. Đúng. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm nói ra. Đây cũng là trong truyền thuyết mạnh bà thang. Bất luận cái gì quỷ hồn uống vào liền sẽ quên chuyện cũ trước kia. Sau đó trực tiếp đi đầu thai. Mà người sống uống vào. Đồng dạng trực tiếp quải điệu tiến vào luân hồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút mới lên tiếng. Bất quá nếu là vừa mới chết người uống vào, lại có thể sống lại. Khởi tử hồi sinh, nhưng sẽ có một cái hậu quả. Cũng là quên chuyện cũ trước kia. Nói cách khác, người uống vào liền có thể phục sinh, nhưng lại sẽ quên trước đó đủ loại. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, là ta siêu độ ngươi đầu thai, vẫn là phục dụng mạnh bà thang phục sinh. Liễu Thanh cầm lấy mạnh bà thang, lẳng lặng nhìn nàng, kỳ thật hắn chỗ lấy xuất ra mạnh bà thang đến. Một cái là vì thí nghiệm, nhìn xem cái này mạnh bà thang hiệu quả thực sự như thế nào. Còn có một nguyên nhân, Tần Hồng Y thiên phú, bản thân thuộc về thiên âm nữ. Nếu không quỷ vương không có khả năng đem nàng bắt lấy làm quỷ vương phi. Có thể bị quỷ vương nhìn chúng tất nhất định có bất phàm tiềm chất. Thiên âm nữ, hẳn là một loại đặc thù thể chất. Nếu là có thể thật tốt bồi dưỡng, có lẽ sẽ có lấy thành tựu lớn hơn. Huống chi trước đó lại bị làm thành tế phẩm đến hiến tế cho tà thần. Nói thật ra, Liễu Thanh đều hơi kinh ngạc nàng là thật không may vẫn là như thế nào. Tần Hồng Y trầm mặc, sắc mặt biến ảo, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một chén mạnh bà thang. Trên đời, thật sự có mạnh bà thang, nhưng mấy ngày nay đã trải qua quá nhiều quỷ dị, gặp qua quỷ vương, thấy qua vô số quỷ hồn nàng. Hiện tại càng là đã trải qua bị moi tim làm tế phẩm xuống tràng. Chết một lần, nhân sinh thay đổi rất nhanh. Lúc này có thể có phục sinh cơ hội. Nhưng hậu quả cũng là sẽ quên hết mọi thứ. Ta nguyện ý, suy nghĩ thật lâu. Tần Hồng Y rốt cục làm ra quyết định. Phục sinh, dù sao người nào lại muốn chết đây. Mà lại quên chuyện cũ trước kia cũng tốt. Dù sao, vậy đối với nàng tới nói cũng là một cái ác mộng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.